Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diễn nhất. Phúc này, anh hai có chuyện nói với em. Gì vậy anh hai? Em với Mận, em có thích Mận không? Con nhỏ đó hả? Ai bị ngu mới thích nó đấy. Nhưng mà anh thích. Minh Phúc nhanh chóng quay sang nhìn Minh Hoàng. Anh hai nói thật không đó? Anh bị nói cho ăn gì rồi, có phải không? Cái thằng này, anh nói thật, rất thật. Anh không biết từ khi nào lại thích Mận nữa. Rất thích. Không sao anh hai. Say nắng một chút là hết mà. Chữa được mà. Anh nói thật đấy. Nếu em với Mận không có gì, vậy thì anh yên tâm rồi. Tùy anh. Thương anh quá đi. Ở với nó giết rồi bị cái ngốc của nó làm cho mê muội luôn. Tiếng nhạc lại trỗi lên. Tiếng MC cũng vang lên. Xin chào quý vị. Bữa diễn hôm nay sẽ có tên là Thiên Thần của Hoa. Và toàn bộ tiền thu được hôm nay sẽ được quyên góp hết cho hội từ thiện ạ. Nào, xin mời các thiên thần cùng bước ra sân khấu. Không có gì phải nói. Khi hàng trăm tiếng vỗ tay reo lên, khi người bước ra đầu tiên trong trang phục của sắc hoa hồng, cao quý xinh đẹp là Cẩm Tiên, rồi những người mẫu khác cũng ra, cho đến người thứ 10, đó là Mận. Sắc phục của nó là hoa bướm bướm. Một loài hoa chỉ có ở cánh đồng quê, nhẹ nhàng thanh thoát. Ai nấy đều nhìn nó, rồi họ vỗ tay cho nó rất nhiều. To hơn tiếng vỗ tay cho Cẩm Tiên nữa. Có lẽ nó đã lấy đi không phải là một nhịp đập lỡ của tim Minh Hoàng, mà có cả Minh Phúc nữa. Cẩm Tiên bên trong sân khấu cười nhếch mép, như chờ điều gì đó xảy ra, và nó đã xảy ra thật. Mận ngãi ngào lên sân khấu, bên dưới được mùa cười no bục, chỉ trích lên nó. Người mẫu gì đâu mà ngốc quá, té mà cũng không tự đứng lên được. Rồi nhiều điều nữa. Minh Hoàng nhanh chóng nhảy lên sân khấu. Cuối người đưa tay đến bên phía nó trước, giống như chàng hoàng tử đưa tay về phía lọ lem. Nó nắm tay Minh Hoàng đứng dậy, nhưng không may giày nó bị gãy rồi. Nếu đi cả nhắc vào trong thì thật là mất mặt lắm. Minh Hoàng biết ý, bế nó đi vào trong dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bên dưới. Cẩm Tiên nắm chặt váy diễn, tay bấu chặt, người thì run run lên. Không thể như thế, không thể để cho con Mận cướp Minh Hoàng như thế được. Cẩm Tiên bỏ về trước. Có những tờ báo đưa thông tin về nó sau buổi diễn đó. Minh Hoàng vui lắm, vội đưa nó xem. Mận ơi, em được lên báo rồi nè. Nó vứt luôn cây tưới nước, chạy vào chùi tay vào quần áo mà lật lật tờ báo từ tay Hoàng. Em, là em nè cậu. Em được lên báo nè. Em phải báo cho cậu em biết mới được. Nói rồi, nó xách tờ báo chạy đi tìm Minh Phúc. Anh bị hụt hẫng. Anh muốn nó chia sẻ cái vui đó cùng anh. Muốn nó sẽ ríu rít lên khoe với anh. Nhưng mà... Cậu ơi, cậu, em được lên báo rồi nè. Im đi cho tao ngủ coi. Cậu dậy đi nè. Xem nè, em đẹp lắm. Báo chí đưa tin em nè cậu. Ờ, biết rồi. Hắn quấn vào chăn cứng á. Nó kéo mãi không ra. Lùi thùi quay về chỗ cũ. Minh Hoàng vẫn đang ngồi ở đó. Sao vậy Mận? Cậu chủ em ngủ mãi mà gọi không dậy. Vậy mà em đã muốn khoe cho cậu ấy thấy. Dễ gì em đẹp như thế này chứ. Mận nè, em có thể khoe với anh mà. Anh là anh trai của Minh Phúc. Anh rất giống Minh Phúc, không phải sao? Anh có thể nghe em tâm sự mọi thứ. Anh cũng có thể đi cùng em tới nơi em thích. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Nó nhìn với Minh Hoàng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trên đời này, ngoài cậu ra, thì thật sự có người khác tốt hơn cậu nó thật sao? Cậu ơi, sao cậu tốt với em quá vậy à? Vì anh thích em. À mà không, vì anh yêu em. Yêu á? Nó lấy hai tay che má, nhìn Minh Hoàng chớp chớp mắt, rồi chạy đi mất. Minh Hoàng miệng cười nhẹ, vì điều anh ấp ủ lâu nay cũng được thổ lộ ra rồi. Nó nằm gối đầu dài lên bàn thẫn thờ, mãi cho đến khi hắn gọi. Ê, Mận, mày bị sao vậy? Làm đồ ăn cho tao chưa? À, cậu à. À ơi, gì ở đây hả? Sao mày cứ ngẩn ngơ ra vậy hả? Nó níu tay Minh Phúc ngồi xuống ghế sofa. Cậu ơi, cậu cho em yêu chưa cậu? Mày yêu ai? Mà ai yêu mày? Cậu Minh Hoàng đó hả? Hả? Nhanh như vậy sao? Nhanh là sao hả cậu? À, không có gì. Ý mày là sao hả? Nó quay ra ngồi bệt ra nền nhà. Em không biết nữa cậu à. Thì mày thấy chỗ này của mày thế nào? Hắn nói với nó, rồi lấy tay chỉ vào vị trí con tim. Em thấy vui, hạnh phúc, tim đập mạnh. Nhưng mà nó lại không bằng lúc em hôn cậu. Hắn đứng hình. Không lẽ là con Mận yêu hắn mất rồi sao? Hắn cố gắng nói điều gì đó để cứu vớt. Khi mày thấy trái tim mày hướng về ai, thì mày hãy nói với người đó, biết không? Dạ cậu. Mà cậu ơi. Gì nữa? À thôi cậu à. Hắn cứ nằm trằn trọc suốt đêm, không tài nào ngủ được. Trong đầu hắn bây giờ, con Mận cứ chạy quanh. Đáng lẽ phải là Cầm Tiên chứ. Thật là đau đầu quá mà. Hắn nằm nghiêng đầu qua bên, thấy cái điện thoại cũ của hắn, trong đó có rất nhiều tin nhắn của con Mận. Hắn bật dậy liến điện thoại rồi mở nguồn. Cậu ơi, ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Trời lạnh là cậu hay bị ho lắm đó. Cậu ơi, hôm nay em xem phim tình yêu mà nhân vật nam kia giống cậu quá. Em nhớ cậu thật nhiều. Cậu ơi, em sắp chết rồi. Em bị ra nhiều máu lắm. Cậu về gặp em lần cuối đi cậu. Cậu ơi, em không chết nữa rồi. Vũ bảo em dậy thì cậu ạ. À. Em mừng quá. Cứ sợ là không gặp được cậu nữa. Em nhớ cậu lắm, cậu ơi. Cậu ơi, bà Vũ bảo em xinh mà em không tin. Cậu về đi. Cậu nhìn xem em có xinh không. Cậu ơi, em nhớ cậu. Cậu ơi, em nhớ cậu lắm. Và những tin nhắn phía sau cùng chỉ là ba chữ: em nhớ cậu. Chắc đọc xong mấy tin nhắn này, hắn mới nhận ra tình cảm của con Mận dành cho hắn. Cầm Tiên bước vào nhà hàng sang trọng. Có người dẫn cô vào phòng ăn VIP. Ở đó có vị đạo diễn đang chờ sẵn. Em chào đạo diễn ạ. À, ngồi đi em. Dạ vâng. Em muốn gì, ăn gì thì cứ gọi món. Dạ, em sao cũng được ạ. Mà hôm nay anh gọi em đến là có việc gì không ạ? Lão đạo diễn tháo mắt kính, chống hai tay đan vào nhau kê cằm, nhìn về phía Cầm Tiên. À, anh sắp tới có một bộ phim mới, muốn mời em làm vai chính. Cầm Tiên mừng lắm, nghĩ rằng mình thật sự có năng lực nên mới được đạo diễn ưu ái như vậy. Thật à, em cảm ơn đạo diễn. À, không có gì. Còn cho em một show thời trang lớn nữa. Nhưng bù lại, em phải có cái gì đó cho tôi chứ. Cho cái gì à? Ví dụ như lên giường với anh chẳng hạn. Cầm Tiên nghe thấy vậy thì tức giận đứng lên. Tôi không cần. Lão đạo diễn cũng đứng lên. Em nghĩ cái ngành này dễ nổi tiếng lắm hả? Em nghĩ đời này ai cho không ai cái gì hả? Tôi đã ưu ái cho em lắm rồi. Đồ đê tiện. Cầm Tiên định bỏ đi, bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Chắc có lẽ ly rượu vừa rồi cô uống có vấn đề. Cô ngã xuống và lão đã đỡ lấy cô. Cầm Tiên tỉnh lại thấy mình đang nằm trong xe. Nhìn ra ngoài là một nơi hoang vắng. Cô đưa tay xoa xoa lên trán. Cô mở cửa bước ra khỏi xe. Cô tiến đến chỗ lão đạo diễn đang bị trói quỷ tay ở đó. Chát, cô tát một cái thật mạnh vào lão ta. Ông tưởng ông là ai hả? Đồ đạo diễn thối tha. Ông tưởng tôi sẽ bị mắc bẫy ông sao? Ông có biết tôi là ai không hả? Mày, mày mau thả ta ra, đồ khốn kiếp. Im miệng đi. Ông có biết thế lực nhà tôi cũng đủ dìm ra phà nhà ông xuống sông không hả? Đánh đi, kéo hết tên tuổi của hắn xuống cho tôi. Mấy người mặc áo vest đen cúi người răm rắp. Dạ, thưa tiểu thư. Thật may khi cô đoán được ý đồ tồi tệ của lão, nên cô dẫn vệ sĩ đi theo, cho ngụy trang ở vòng ngoài. Khi thấy hắn dìu cô ra là bị tóm ngay. May mà cô dự liệu đúng, nếu không thì... Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, qua khung cửa xe. Mặc kệ tiếng la hét của lão đạo diễn, cô chỉ đang nghĩ làm cách nào để kéo Minh Hoàng về với cô. Nếu để cho Mận yêu Minh Phúc thì Hoàng sẽ bỏ cuộc. Hay là làm thế nào để cho Mận không ở đó nữa. Hai cách đó cách nào ổn thỏa hơn đây? Cậu ơi, bây giờ thì em biết rồi cậu. Nó chạy sộc vào phòng của hắn. Lúc này hắn mới đi ra từ phòng tắm. Thân dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Hắn vội vàng vơ vơ vội cái gối che lại. Sao mày vào phòng tắm không gõ cửa hả Mận? Cậu sao vậy? Lúc trước em cũng đâu gõ cửa đâu. Mày không thấy ngượng hả? Sao em phải ngượng chứ? Thì ta mặc thế kia. Thì từ lúc nhỏ tới giờ em cũng thấy cậu mặc mỗi khi tắm xong mà. Nhưng mà tao... Cậu ơi, em thấy cậu lạ lắm nha. Thì kệ tao. Mày vào có chuyện gì? Nó chạy lại kéo tay hắn ra ghế sofa, hắn thì vẫn giữ khư cái gối ngay vị trí cũ. Cậu này, mấy hôm nay em nghĩ kỹ lắm. Em chỉ yêu một mình cậu thôi. Những cảm giác mà cậu nói ấy, nó chỉ xuất hiện khi gần cậu, khi nghĩ về cậu thôi. Tao Mận này, mày biết là tao chỉ yêu Cẩm Tiên thôi, có phải không? Nên tao không thể yêu mày đâu. Mày nên cho ai đó một cơ hội, ví dụ như anh hai tao chẳng hạn. Nhưng ở gần cậu Minh Hoàng, hãy nghĩ về cậu Minh Hoàng lại không xuất hiện những cảm xúc mà cậu nói. Nó giữ hai tay của nó, nhìn vào mắt nó. Mày cứ ở bên cạnh anh hai, rồi những cảm xúc đó sẽ xuất hiện thôi. Vì anh hai rất tốt, rất quan tâm mày, yêu thương mày. Rồi mày sẽ yêu anh hai thôi. Vậy bây giờ cậu cho em yêu rồi à? Ừ, tao cho mày yêu đó. Em biết rồi. Nó bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Thái độ của nó không giống như những gì hắn nghĩ. Hắn cứ nghĩ hắn cho nó được yêu, nó sẽ vui lắm, sẽ hạnh phúc mà nhảy lên, sẽ vui vẻ mà cười suốt, nhưng mà không phải. Cậu ơi cậu, cậu dậy đi, có chị Cẩm Tiên đến tìm. Ừ, ta biết rồi. Mày xuống nói Cẩm Tiên chờ ta một chút. Nó mở cửa đi vào phòng hắn. Hắn đã dậy rồi, hắn đi vào phòng tắm. Nó dẹn diệt giường cho hắn. Đang lay hoay xếp chăn thì có tin nhắn báo điện thoại. Hình nền là Cẩm Tiên. Nó thoáng buồn, rồi nó cũng cố lơ đi. Nó mang cho Cẩm Tiên ly nước mắt. Em chào chị. Chị uống nước chờ cậu chủ của em một chút. À, chị cảm ơn em. Minh Hoàng đâu rồi em? Em không biết nữa ạ. Vậy à? Em tên gì ngoài tên Mận nhỉ? Em tên là Cẩm Tú. Hèn gì mà Minh Phúc tốt với em như vậy. Mắt nó sáng rỡ. Vì sao vậy chị? Vì em giống tên chị. Cẩm Tú, Cẩm Tiên. Nên Minh Hoàng thấy thích đó mà. Ra là vậy ạ. Mặt nó ỉu xìu. Cẩm Tiên nhìn mà thỏa mãn lắm. Cẩm Tiên, cậu tới rồi sao? Ừ, mình mới tới. Có việc gì không? Mình định rủ cậu đi mua đồ với mình. Với lại hôm nay rạp chiếu phim mới, nên mình rủ cậu đi xem. Ok, chờ mình lấy đồ. Ừ. Minh Phúc đi lên cầu thang, Cẩm Tiên mỉm cười nhìn theo, rồi cầm lấy ly nước nhấp một ngụm. Em biết không, hồi trước tới nay Minh Phúc đều đối với chị rất tốt. Chỉ cần chị có việc là cậu ấy đều chạy tới mà không ngần ngại. Nó chỉ biết ngồi đó nghe Cẩm Tiên huyên thuyên kể về Minh Phúc, kể về sự quan tâm của Minh Phúc dành cho cô ta. Có lẽ nó đã biết, nó yêu đơn phương cậu nó, tình yêu đơn phương giống như cậu nó nói. Nó đứng ngay trước cửa phòng Minh Hoàng, định gõ cửa rồi lại thôi. Nó bước đi rồi dừng lại, định gõ cửa lần hai thì bất ngờ cánh cửa mở ra. Ủa, em tìm anh nha Mận. Cậu... Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Nó hít một hơi thật dài, dùng hết dũng khí mà hét to. Em sẽ yêu cậu. Thật không Mận? Thật. Cậu em nói, khi bên nhau thì cảm xúc yêu thương sẽ xuất hiện. Nên em sẽ thử yêu cậu. Minh Hoàng trong lòng rộn ràng lắm. Tim anh nhảy múa lung tung. Anh kéo Mận ôm vào lòng. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nó cũng đưa tay ôm lấy Minh Hoàng. Hắn thấy hết cảnh đó, nhưng sao hắn lại không vui một chút nào cả. Hắn định đi ra ngoài. Hắn thấy nó đang ngồi dựa lưng nơi cổng thềm, tay bấm bấm điện thoại. Mày làm gì đó Mận? À, chào cậu. Em đang tập dùng điện thoại mới. Điện thoại mới? Dạ, cậu Minh Hoàng mới mua cho em nè. Cậu ấy bảo em tập dùng rồi nhắn tin với gọi FaceTime cho cậu ấy. Nó đưa điện thoại ra khoe với hắn. Vậy thì điện thoại tao mua cho mày đâu? Em cất rồi cậu à. Cái gì mới thì nên mới luôn. Vậy lại cậu Minh Hoàng nói, cái gì là của mình thì tự khắc sẽ là của mình. Cái gì không là của mình thì có rảnh rịch cũng không phải là của mình. Không gian có một sự im lặng, có một chút không khí khó chịu khó diễn tả bằng lời. Em đã nói với cậu Minh Hoàng rồi. Em nói sẽ thử yêu cậu ấy đó cậu à. Em không muốn vì em mà cậu khó xử. Vậy lại cậu Minh Hoàng tốt như vậy, em sẽ không thiệt thòi phải không cậu? À ừ. Chuyến bay kéo dài khiến cho người phụ nữ bước vào nhà thật sự là mệt mỏi. Bà ta ngã người ra ghế sofa. Bà chủ, bà về rồi à? Bà có mệt không ạ? Ta hơi mệt. Hai đứa con của ta đâu rồi? Dạ ở trên lầu. Bà có cần gọi họ xuống không ạ? Ừ, gọi cho ta. Dạ. Mình đi lên lầu. Bà đoan trang với tay uống nước. Bà thấy quyển tạp chí trên bàn. Mắt bà tròn lên, vì trang nhất chính là hình của Mận. Hai chàng trai đều chạy xuống, Minh Hoàng lên tiếng trước. Mẹ về rồi à? Sao không gọi con ra đón? Thôi, mẹ tự về được. Mà đây có phải là hình của Mận không vậy? Bà đan tang chỉ vào hình trên tạp chí, nó ngoái cổ nhìn theo. Dạ, là con đó bà. Vừa rồi nhé, con được làm người mẫu cho từ thiện. Sau đó, mọi người còn nói con làm người mẫu nữa đó. Ai chà, con bé này lớn lên rồi xinh thế này. Hay là ta kiếm chỗ tốt cả chồng cho nó nhé. Không được đâu mẹ. Cả Minh Hoàng và Minh Phúc đều đồng thanh. Ai chà, có cần hai đứa cần phải căng thẳng như vậy không? Minh Phúc khẽ nhăn mặt. Mẹ về có gì không ạ? À ấy chết, ta sắp quên chuyện chính rồi. Bà đàn trang lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Trong cái hộp có một cái nhẫn. Gì vậy mẹ? À, giờ ta kể cho các con nghe một câu chuyện nha. Ngày xưa ấy, cái thời chiến tranh loạn lạc, ông nội của các con bị án oan xé mất mặt, mất hết tài sản. Thì có một vị đã đứng ra giải cứu trong nội con, minh oan trong nội con. Ông nội con mang ơn vị quan gia kia, nên đã hứa rằng sau này, bên nào sinh con trai hay là con gái, thì sẽ định hôn cho các con. Đây là nhận định hôn. Nhưng có cái khổ là nhà người ta có một thiên kim duy nhất. Nhà chúng ta lại có hai chàng trai. Vậy thì ai sẽ nhận nhiệm vụ này đây? Không phải con. Cả hai chàng trai đều đồng thanh, khiến người làm mẹ như bà thật là khó xử. Hai đứa có cần phải như vậy không? Minh Hoàng lên tiếng trước. Mẹ ơi, con có người yêu rồi, con không thể. Minh Phúc cũng chen vào. Con cũng có người để thương rồi, con cũng không thể. Như vậy có phải hai đứa làm khó mẹ không cơ chứ? Hai đứa tự bàn bạc đi. Nói chứ đến lúc đó con gái người ta từ chối thì hai đứa cũng chịu thôi. Mà con gái nhà người ta chọn một trong hai cũng ráng chịu, vì ông bà tổ tiên nhé. Mẹ đi nghĩ đây. Mẹ à, Minh Phúc nói với theo. Cuộc nói chuyện của hai thằng đàn ông coi ra khá là căng thẳng. Sợ có ai chịu nhường ai đây. Phúc này, anh biết là sẽ rất khó cho em, nhưng mà anh đã có Mận rồi. Em thì có Cẩm Tiên rồi, em cũng không thể được. Vậy thì tùy cơ ứng biến thôi. Anh cũng không hiểu thời đại nào rồi mà còn kiểu đính hôn này chứ. Không sao đâu anh hai, đến lúc đó chúng ta cứ từ chối là được mà. Em không nghe mẹ nói là hy sinh vì ông bà tổ tiên sao hả? Hắn gác chân lên bàn, ngả người ra ghế sofa. Ôi, thật là mệt thật đó. Nó khoác áo đi ra sau hồ bơi. Nó tiến lại nơi có người đang chờ nó. Cậu ơi, sao giờ này cậu chưa ngủ vậy? Minh Hoàng ôm chầm lấy Mận, hít hà mùi thơm trên tóc của nó. Anh nhớ em nên anh chưa ngủ được. Nhớ em sao? Được ai đó nhớ thương, tim nó cũng biết rung rinh và chuyển động. Ừ, chuyện hồi chiều em cũng nghe rồi đó, có phải không? Dạ, nghe rồi ạ. Em đừng suy nghĩ gì nha. Anh nhất định chỉ yêu một mình em thôi. Nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Hãy tin tưởng anh. Em tin cậu. Mà này, gọi là anh đi. Không được xưng là cậu nữa, xa cách lắm. Dạ vâng. Tuy là nói yêu Minh Hoàng, nhưng nó lại lo cho Minh Phúc. Lỡ như cậu nó lấy người không yêu thì sao? Nó nhất định sẽ buồn và đau khổ lắm. Rồi cái ngày đi xem mắt, Minh Hoàng ăn mặc lịch sự, vest màu xanh kiểu Hàn Quốc, còn Minh Phúc thì khác. Em ăn mặc kiểu gì vậy? Em phải ăn mặc kiểu dân giang hồ như thế này, họ mới sợ, mới không chú ý đến em. Nè, anh nhìn xem, em còn dán cả hình xăm đây này. Nói rồi Minh Phúc đưa cái tay ra cho Minh Hoàng xem. Nghe Minh Phúc nói thật là có lý, anh sâu vào Minh Phúc. Cởi ra ngay, đưa cho anh. Miệng thì nói, tay thì lột đồ. Anh hai, buông ra nào. Buông ra, em còn mà. Còn Mận lên phòng đi gọi Minh Phúc thì thấy hai anh em bọn họ trông rất dữ tợn. Hai cậu định đi đánh nhau ở đâu à? Không phải đâu. Mận à, lại đây giúp anh gỡ cái này đi. Minh Phúc nãy giờ gỡ mãi không ra. Gỡ gì hả cậu? À anh, cái dán hình sao này này. Đây, để em. Nói rồi nó tỉ mẩn ngồi gỡ hình xăm cho Minh Hoàng. Còn Minh Hoàng thì nhìn nó rất tình. Chỉ là Minh Phúc phải cố nhìn đi chỗ khác mà thôi. Sau tầm hơn một giờ sửa soạn, Nhìn hai anh chàng ngầu số sách giang hồ có cần đẹp trai như vậy không cơ chứ? Mận à, em nhìn gì vậy? Cậu đẹp trai quá à? Phải gọi là anh chứ. Anh đi một chút rồi anh về. Ngoan ở nhà chờ anh nha. Nói rồi Minh Hoàng hôn lên trán nó một cái. Mặt nó nóng lên đỏ bừng. Còn Minh Phúc thấy hơi khó chấp nhận. Vì câu đó nó luôn dành cho hắn. Nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Nhạc nhẹ nhàng du dương. Cô tiểu thư kiêu sa trong váy hai dây màu xanh nhạt đang trưng bộ mặt cau có khó chịu. Mẹ à, con có thể nào về được không? Con có người yêu rồi mà. Bà Thu Thảo nhẹ nhàng nói với cô con gái cưng. Con gái cưng à, chúng ta đến đây để hoàn thành xong sứ mệnh. Lúc gặp người ta xong rồi con hãy từ chối thẳng để hủy bỏ cái hôn nhân này mới được. Vậy thì sao, không thể hủy ngay từ đầu hả mẹ? Chưa gặp mặt mà nói hủy là hủy hả con? Cô gái ngả người ra sau. Thật là bực bội chết đi mà. Cánh cửa phòng VIP mở ra. Đi đầu là mama nhà người ta, bà đoan trang, dáng vẻ thần thái đúng theo tên gọi. Tất nhiên đi phía sau là cặp sinh đôi đẹp trai khó cưỡng rồi. Xin chào mọi người. Xin lỗi vì mẹ con tôi đã đến trễ. Không sao, không sao. Là do mẹ con tôi đến sớm mà thôi. Cẩm Tiên đây là... Khi bà Thu Thảo nhìn qua đã thấy Cẩm Tiên, mồm há hốc, mở to. Và cả cặp sinh đôi kia cũng vậy. Mấy đứa này làm gì mà ngạc nhiên vậy? Biết nhau sao? Cả ba cùng gật đầu. Biết nhau là tốt rồi, dễ nói chuyện rồi. Hai bà bạn ngồi nói chuyện với nhau. Còn ba người bọn họ thì cứ nhìn nhau trân trân cho đến khi bà Thu Thảo lên tiếng. Cẩm Tiên, con chọn ai trong anh em này? Cẩm Tiên e ngại thẹn thùng. Con chọn Minh Hoàng ạ. Không được. Minh Hoàng phản ứng ngay. Minh Phúc thì đá chân Minh Hoàng, ra ý là bình tĩnh, có gì sẽ bàn bạc. Bà Đan Trang thì khó hiểu. Minh Hoàng, con sao vậy? Con thấy không được khỏe, con xin phép về trước. Minh Hoàng bỏ về, còn Cẩm Tiên thì cứ réo gọi theo. Minh Hoàng, anh Minh Hoàng. Minh Phúc cũng đã thấy tình hình nên đứng lên về luôn. Cẩm Tiên cũng không chịu ngồi lại đó. Bà Đan Trang thật là khó xử khi bị hai thằng con đẩy vào hoàn cảnh này. À, hai đứa nó chắc chưa chấp nhận được tin vui này ấy mà. Không sao đâu chị ha. Tôi cũng vậy. Thôi kệ bọn trẻ, tụi mình cứ ngồi hàn huyên. Tụi trẻ nông nổi hơi đâu mà lo chứ. Dạ vâng, chị nói phải ạ. Hai thằng đàn ông nhìn nhau rồi khẽ thở dài, rồi lại nhìn nhau và thở dài. Anh hai, tính sao đây? Người ta chọn anh rồi. Anh không biết. Anh không yêu Cẩm Tiên, anh chỉ yêu Mận thôi. Nhưng bây giờ bị hôn ước ràng buộc rồi đó. Còn em thì thua rồi. Tỏ tình bao nhiêu lần đều bị từ chối. Thì ra là cô ấy yêu anh. Nói rồi Minh Phúc nốc một hơi rượu. Minh Hoàng cũng nốc một hơi rượu. Rồi lại đổ rượu vào ly. Hay là em thấy vị trí của anh giả làm Minh Hoàng để cưới Cẩm Tiên. Còn anh thì sẽ yêu Mận. Anh à, giả danh như thế rồi không sợ phát hiện à? Minh Hoàng thấy đúng là như thế. Kết quả sẽ tồi tệ lắm đây. Nhưng biết tính thế nào được. Cẩm Tiên vui vẻ lắm. Chọn cho mình một chiếc váy kem nhẹ nhàng đơn giản, tô lên một chút son môi, chạy diều xe đến chỗ hẹn. Đó là một đồi nhỏ, gió mát mẻ. Cẩm Tiên xuống xe chạy ôm eo người đang quay lưng lại với cô, người đó gỡ tay cô ra. Minh Hoàng, mình rất vui vì cậu đã hẹn mình. Ừ, mình có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện về đám cưới sao? Cẩm Tiên hứng khởi lắm, nhưng niềm vui của cô đã bị dập tắt rất nhanh. Đúng rồi. Mình không thể lấy cậu được. Mình không yêu cậu. Không sao đâu Minh Hoàng. Chúng ta có thể từ từ vun vén tình yêu được mà. Mình sẽ cố hết sức để cậu yêu mình mà. Nhưng mình đã yêu người khác rồi. Mình biết cậu yêu ai. Nhưng mà không sao. Chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau là sẽ có tình yêu thôi. Minh Hoàng nắm tay Cẩm Tiên chặt lắm. Trần Anh cũng đã nhíu lại rồi. Sao cậu lại cố chấp như vậy hả? Không có tình yêu thì cả đời cậu sẽ không có đâu. Cậu không hiểu à? Cẩm Tiên hất tay ra, hét lên và tim đau đớn. Tớ không hiểu. Tớ cũng không muốn hiểu đâu. Tớ đã yêu cậu rất lâu và rất nhiều. Lúc đó tớ đã muốn tỏ tình với cậu, nhưng cậu đã đi Mỹ và không thông báo gì. Tớ biết cậu sẽ quay trở về. Bao năm qua tớ đã cố gắng rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay. Tớ muốn chứng minh cho cả thế giới biết người yêu cậu thật sự nổi tiếng. Tớ đã cố gắng hết sức vì cậu mà. Tớ không cần những thứ đó. Trái tim nó khó nói lắm. Khi mà gặp người mình yêu thì nó sẽ tự biết rung động. Chứ không hẳn là người đó phải xinh đẹp, phải nổi tiếng. Cậu có hiểu không? Cậu nói đi. Tớ thua gì con Mận chứ? Tớ giành giá, tớ giàu có. Tớ giỏi giang. Tớ thua gì nó chứ? Cậu không thua cô ấy là vì tớ không yêu cậu. Tớ về trước đây. Minh Hoàng, cậu cứ chờ xem. Với hồn ước này cậu chạy đâu cho thoát. Chiếc xe Minh Hoàng phóng đi. Cẩm Tiên ngồi bệt xuống đó khóc lóc, tức giận và đau khổ. Bữa ăn của gia đình này hôm nay tại sao cứ như sắp tận thế vậy? Ai cũng ủ rũ cả. Các con sao vậy? Không muốn ăn sao? Không. Mẹ à, thế chuyện hôn sự hai đứa đã bàn xong chưa? Đứa nào hy sinh vì ông bà tổ tiên đây? Người ta đã chọn anh hai rồi mà mẹ. Minh Hoàng, con tính sao? Minh Hoàng thả nghĩa, đang gắp dở món mì Ý. Con đã nói với Cẩm Tiên rồi. Con không yêu cô ấy. Con yêu người khác rồi. Con có người yêu rồi à? Là ai vậy? Sao không dẫn về ra mắt mẹ hả? Minh Phúc chỉ tay ra phía sau bà Đoan Trang. Nó sau lưng mẹ đó kìa. Bà Đoan Trang quay ra phía sau. Là Mận sao? Dạ mẹ. Bà kéo ghế gọi Mận ngồi lại bàn bên cạnh bà. Mận à, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi con? Nó ngồi cạnh bà Đoan Trang thỏ thẻ. Dạ, con gần 20 rồi ạ. Ây chà, hồi xưa ở tuổi ta là đã có chồng có con rồi đó. Dạ, thưa bà. Còn bé mà là con thâu ta thì thích quá nhỉ. Mặt Minh Hoàng đầy hào quang. Được không mẹ? Chứ làm gì mà không được chứ. Bọn con yêu ai thương ai, ta đều đồng ý hết. Miễn sao con ta hạnh phúc là được. Nó liếc mắt nhìn xem thái độ của hắn như thế nào. Nhưng hắn vẫn sừng sững ăn uống ngon lành. Nó lại ra cái cột ngay giữa nhà ngồi mà nhìn thẫn thờ. Tình yêu sao lại rắc rối quá. Không đơn giản như là nó nghĩ. Chỉ cần bên nhau là vui vẻ. Biết vậy nó không yêu rồi. Nó muốn như trước kia, vui vẻ ở bên cậu chủ là được. Nhưng nó chỉ là con hầu, người ở. Nó, có người để ý đến nó là nó vui lắm rồi. Mận à, con đang nghĩ gì đó? Dạ, không có gì bà chủ. Ngồi ở đây mát quá ha. Dạ vâng. Mận nè, hai đứa con trai của ta, con yêu ai? Con... Ta cho phép con nói. Dạ, cậu Minh Phúc à? Đúng ngày ta dự đoán mà. Nhưng mà Minh Hoàng yêu con tính sao? Con không biết nữa. Vậy sao con không bên cạnh Minh Phúc? Vì cậu chủ có chị Cẩm Tiên rồi. Con không muốn chen ngang vào giữa họ. Con cũng không muốn làm cậu chủ con phải phiền lòng. Nên con yêu cậu Minh Hoàng. Vì cậu chủ bảo là bên cạnh họ thì tình yêu cũng sẽ đến thôi à? Con bé này thật là ngốc quá rồi. Cẩm Tiên đưa ly trà ngang mũi, ngửi ngửi. Đúng là trà thượng hạng. Ủa, chị Cẩm Tiên mới đến à? Ừ, Minh Hoàng đâu em? Dạ, anh Minh Hoàng. Ở trong phòng còn cậu... Không đợi nghe hết câu thì Cẩm Tiên đã chen ngang vào. Đáng ghét, giờ này còn ngủ sao? Đúng là chồng lười. Chồng? Em có biết gì sao? Minh Hoàng không kể cho em nghe à? Chị và cậu ấy có hôn ước đó. Đúng là duyên phận mà. Đúng lúc đó thì Minh Hoàng đi xuống. Cậu im đi. Ai cho cậu nói bậy ở đây? Nói bậy? Sao là nói bậy chứ? Sự thật đã quá rõ ràng mà. Cậu về đi. Tôi không muốn gặp cậu. Nói rồi Minh Hoàng kéo tay nó lên lầu. Minh Hoàng, cậu đứng lại cho tôi. Cậu trốn được bao lâu hả? Minh Hoàng kéo nó vào phòng anh. Ôm lấy nó. Một cái ôm thật chặt. Em đừng nghe cô ấy nói. Em chỉ cần nghe anh là được. Anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này ổn thỏa. Ừ. Bao nhiêu lần trong vòng tay của Minh Hoàng, nó không thấy ấm áp. Nghe tin Minh Hoàng và Cẩm Tiên, nó lại thấy vui. Minh Hoàng lơ mơ ngủ. Mở mắt ra thì thấy Cẩm Tiên đang ngồi nhìn anh. Anh giật mình, bật dậy. Sao cậu lại vào phòng tôi? Cậu ngủ có ngon không? À, chồng à, anh ngủ có ngon không? Cậu đừng có nói bừa. Sao lại nói bừa được chứ? Chúng ta có hôn ước mà, cậu phải nhớ chứ. Tại sao cậu cứ lôi hôn ước chết tiệt đó ra vậy? Bên cạnh người không yêu mình mà cậu hạnh phúc à? Có, chỉ cần là cậu thì tớ sẽ hạnh phúc. Đúng là ấu trĩ và cứng đầu. Minh Hoàng bỏ đi. Bên ngoài cửa, Minh Phúc đã nghe thấy. Hắn cũng đã hiểu rằng trong trái tim Cẩm Tiên chưa hề có hắn. Tình yêu không ép buộc được, hắn đành phải bỏ cuộc thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net